Chương 897, 897, Hồng Thôn tư liệu. Nhàm chán. Tường Lệ Nhiên lườm Ninh Hoan tâm một chút, chân chính có bản sự đại sư đều bể bộn nhiều việc, ngươi cho rằng giống như ngươi không có chuyện còn đi vô vô phim truyền hình, tốt nhất hai tiếng đầu để cái gì tốt, ta không cùng ngươi thảo luận cái này, ngươi là lão bản, một hồi ngươi để cho người ta đem nơi này dọn dẹp xong, thu thập. Ta đi xuống lầu tìm Lưu Vân, đổi cái gian phòng nói, Ninh Hoan tâm liền muốn đứng dậy, nghe được Ninh Hoan tâm, Tưởng Lệ Nhiên lại đột nhiên mắt sáng lên, sau đó cả người bước nhanh rời đi phòng ngủ. Thật xin lỗi, Ninh tiểu thư, tầng cao nhất cao y củ ổ y củ nở dê phòng thẻ ra vào, vừa bị Tương Tiên Sinh cầm đi đương Ninh Hoan tâm đi vào quán rượu tầng một sân khấu thời điểm, đạt được chính là Lưu Vân một mặt bất đắc dĩ hồi phục. Ninh Hoan tâm, nàng rốt cuộc biết Tưởng Lệ Nhiên vừa mới vì cái gì khẩn trương như vậy nhanh chóng rời đi. Nguyên lai là nghĩ cùng mình đoạt trương này thẻ phòng. Thật sự thật nhàm chán. Không có chuyện, tùy tiện cho ta một gian khách phòng là được, ta không ngại. Ninh Hoan tâm hướng về phía Lưu Vân cười cười, nhìn thấy Ninh Hoan tâm nụ cười, Lưu Vân tâm tình lúc này mới an định lại, nàng nhiều sợ Ninh tiểu thư nổi giận a một lần nữa đổi một trương thẻ phòng, là tầng 21 cái thương vụ phòng. Kỳ thật Ninh Hoan tâm tới đây cũng không phải nghỉ phép, càng không phải là đến hưởng thụ. Cho nên đối với dừng chân yêu cầu thật sự không cao. Bất quá đổi lại gian phòng trước đó, nàng muốn trước tiên trở về tầng 24 đem áo ngoài của mình lấy về. Lần nữa trở lại tầng 24, Ninh Hoan tâm đi phòng ngủ đem áo ngoài lấy được. Trước khi đi, nàng chần chờ một chút. Cái này phòng phòng ngủ thế mà cùng sắt vách phòng phòng ngủ chỉ cách lấy một mặt tường. Cái này thiết kế thật kỳ quái. Cả tầng lầu đều là tọa bắc triều nam chính phòng thiết kế. Nhưng là tầng 24 ba gian phòng, tựa hồ cách cục cùng dưới lầu những phòng khác không đồng dạng. Đây là vì cái gì đây? Ninh Hoan tâm nhíu nhíu mày lại, trong phòng ngủ dạo qua một vòng. Lúc này nàng trong lúc vô tình đi đến cửa sổ, hướng phía dưới nhìn thoáng qua, đột nhiên mắt sáng lên tại tầng 24 phòng ngủ cửa sổ. Lại có thể nhìn thấy khách sạn đằng sau tư nhân suối nước nóng bãi tắm, mặc dù suối nước nóng bãi tắm là tại khách sạn sau vị trí, nhưng là để bảo đảm khách nhân tư ẩn. Suối nước nóng bãi tắm vị trí cùng khách sạn khách phòng cửa sổ đều là dịch ra, hơn nữa còn có công trình kiến trúc che chắn. Nhưng là khách sạn tầng 24 lại không đồng dạng, nơi này phòng ngủ thiết kế vị trí có chu tờ kỳ quái, cửa sổ chính dễ dàng nhìn thấy dưới lầu suối nước nóng bãi tắm, mặc dù khoảng cách rất xa, thấy không rõ lắm, nhưng lại cũng là cũng có một phen phong tình. Chẳng lẽ đây là khách sạn cố ý thiết kế sao? Loại này thiết kế xác định không phải là vì thuận tiện nhìn trộm, đương nhiên, loại này ưu đãi, chỉ có ở tại tầng cao nhất siêu cấp VIP khách hàng mới sẽ có được. Ninh Hoan tâm bĩu môi, nàng tính toán đợi có thời gian tìm Tưởng Lệ Nhiên nói chuyện, cái quán rượu này thiết kế, thật sự rất có vấn đề. Trải qua phen này ra y vo, Ninh Hoan tâm cũng không ngủ được, nàng dứt khoát mở ra điện thoại, trong phòng xem lấy các loại tin tức, thuận tiện tại trên mạng tra xét một chút Hồng Thôn tư liệu. Cái này không có danh tiếng gì thôn nhỏ, cơ bản không có bất luận cái gì lộ ra ánh sáng xuất, duy nhất lên một lần tin tức, chính là 2 năm trước cái thôn này phát hiện suối nước nóng con suối tin tức, lúc trước Yến Kinh đài truyền hình còn phái người đến làm viếng thăm. Ninh Hoan tâm cẩn thận nhìn xem cái kia tin tức bên trên phối 2 tấm hình ảnh, một chương là thôn trưởng Đỗ Cựu Thiên mang theo các phóng viên đi xem suối nước nóng con suối ảnh chụp, chụp coi như rõ ràng. Khác một tấm hình chính là Hồng Thôn bên trong các thôn dân vui mừng hớn hở chúc mừng ảnh chụp. Tại cái kia chương tin tức chiếu bên trong có thể nhìn thấy cái này không có bao nhiêu trẻ trung sức lao động trong làng, những thôn dân kia cao hứng khuôn mặt tươi cười, còn có ánh mắt hưng phấn. Đột nhiên phát hiện con suối, cho cái thôn này mang đến hy vọng, hạnh phúc hy vọng. Thế nhưng là, thật sự là thế này phải không? Chí ít hiện tại, Ninh Hoan tâm không có tại những thôn dân kia trên thân nhìn đến bất kỳ hạnh phúc bình tĩnh khí tức, nàng ở trong làng này QNZ không cảm giác được cờ bất luận cái gì phồn vinh cùng vui sướng. Có lẽ trước kia suối nước nóng, cũng không phải thượng thiên ban ân lễ vật, ngược lại là hết thảy vận rủi bắt đầu.